Bất Diệt Long Đế, chương 3053, Mê Cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Ly không biết lúc trước một cái tiểu bố trí, dẫn tới ngoại giới gió nổi lên Vân Dũng. Hắn tại viên kia thần kỳ dưới cây, tu luyện hơn 2 tháng hắn thần dịch thuật thế mà đã đại thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dựa theo ban đầu thôi toán, thần dịch thuật hắn muốn cảm ngộ đại thành kia ít nhất phải hơn nửa năm, tại gốc cây này xuống lại chỉ là hao tốn hơn 2 tháng thời gian, không thể không nói đây là một viên phi thường thần kỳ cây. Huyết Linh Nhi đã sớm đem cây này thần văn phá giải, chỉ là gặp Lục Ly đang bế quan, không có để cho tỉnh hắn thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc hắc, Lục Ly sau khi tỉnh lại nội tâm đại định, thần dịch thuật đại thành, chỉ ít truy binh phía sau, hẳn là rất khó khóa chặt hắn khí tức, nói cách khác truy binh phía sau hẳn là truy tung không đến hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Truy binh ở đâu? Lục Ly hỏi thăm một câu, Huyết Linh Nhi cảm ứng thoáng cái truyền âm nói. Rất gần, cách nơi này còn có 3 cánh cửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao có thể, Lục Ly rất là chấn kinh, trước đó Huyết Linh Nhi thế nhưng là nói cần thời gian nửa năm, hiện tại mới đi qua hơn 2 tháng thời gian, làm sao liên tục phá vỡ 20 đạo môn, tốc độ này không bình thường a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết Linh Nhi giải thích nói, rất có thể địch nhân đến viện quân, tới một cái phá trận cao thủ, trước đó 7-8 đạo môn phá giải tốc độ đều rất chậm. Đằng sau tốc độ thoáng cái để thăng lên tới, nửa ngày thời gian liền có thể phá vỡ một đạo môn, khẳng định đã tới một cái siêu cường thần văn cao thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly khẽ vuốt cằm, đứng dậy hỏi ý kiến hỏi. Cây này thần văn phá giải sao? Đạt được xác định về sau, Lục Ly lấy ra một cái thần binh lợi khí, trực tiếp đại thụ phụ cận phương viên trăm trượng mặt đất đều cho đào mở, sau đó đột nhiên nhấc lên đem cây này đưa vào bên trong ngọn thánh sơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly đem cây này an trí tại thiên trì bên cạnh, cây này dễ cây thế mà trực tiếp đâm vào lòng đất này thế nhưng là có thần văn, nhưng cây này không nhìn thẳng. Ách, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly còn phát hiện cây này dễ cây, nhanh chóng hướng thiên trì bên kia dọc theo, tất cả dễ cây đều dựa vào tới gần thiên trì. Trọng yếu nhất chính là dễ cây bắt đầu hấp thụ thiên trì bên trong năng lượng, bất quá hấp thu lượng rất nhỏ. Cây này hấp thu thiên trì bên trong năng lượng, có thể hay không trở nên càng thêm cường đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly nội tâm khẽ động, bất quá giờ phút này hắn không có thời gian đi quản nhiều, mà là lập tức để Huyết Linh Nhi khống chế thánh sơn lên núi cốc chỗ sâu bay đi. Hiu hiu hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh sơn khẽ động, phụ cận vô số cây đều động, không phải cây động, mà là cây bên trong cất giấu rất nhiều lục sắc đại xà chen chúc mà lên, vô số cự đại cái đuôi hướng thánh sơn quét tới. Không cần quản những này xà, lao ra tìm kiếm lối ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly cùng Huyết Linh Nhi hạ lệnh, thánh sơn mạnh mẽ đâm tới mà đi, trong sơn cốc này xà nhiều lắm, cũng không biết chiến lực như thế nào. Thánh sơn phòng ngự quá mạnh, những này xà không cách nào phá khai phòng ngự. Bất quá Lục Ly dò xét thoáng cái, những này xà tốc độ rất nhanh, hơn nữa còn có thể phun độc. Cụ thể những này độc dịch mạnh bao nhiêu, Lục Ly tựu không biết, có thể xuất hiện ở đây xà hẳn là sẽ không chiến lực quá thấp a, hy vọng những này xà có thể ngăn cản thoáng cái truy binh phía sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly âm thầm cầu nguyện, sơn cốc này rất lớn, khoảng chừng phương viên mấy vạn dặm chi lớn. Ở bên trong dạo qua một vòng, lại không tìm tới môn. Môn đâu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đằng sau truy binh thế nhưng là lập tức tới ngay, Lục Ly có chút nóng nảy, để Huyết Linh Nhi khống chế thánh sơn tốc độ đạt tới nhanh nhất, hắn thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng tình huống chung quanh. Lần nữa dạo qua một vòng, Lục Ly rốt cuộc tìm được lối ra, cửa ra này chôn giấu rất sâu, cũng không có tại bốn phía trên vách đá, mà là tại lòng đất. Vẫn là tại dưới một thân cây, mà gốc cây kia phụ cận tất cả đều là độc xà, lít nha lít nhít ít nhất mấy vạn đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết Linh Nhi, đi phá giải cái này đạo môn. Huyết Linh Nhi vừa đi ra ngoài, cũng rất nhanh tựu vào đây, kia độc xà độc dịch thế mà có thể tổn thương nó. Lục Ly không có biện pháp, chỉ có thể thả ra thần long biến cùng nguyên lực chiến giáp liền xông ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rầm rầm rầm, hắn vừa đi ra ngoài, vung lên trật tự thần liên đập tới, trật tự thần liên quét ngang mà đi, để Lục Ly chấn kinh ngạc sự tình phát sinh. Những cái kia độc xà bị tạc bay ra ngoài rất nhiều, nhưng một đầu cũng chưa chết, cái này độc xà lực phòng ngự cường đại đáng sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ô, Lục Ly lấy ra hào giáp thả ra công kích linh hồn. Chỉ là những linh hồn này công kích đối với mấy cái này độc xà không có hiệu quả, đầy trời độc xà theo tứ phía tám mới bay xà mà đến, vô số độc dịch cuồng phún mà ra, Lục Ly nguyên lực chiến giáp lại nhanh chóng bị ăn mòn mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, Lục Ly có chút không chống nổi, thân thể nhanh chóng chui vào bên trong ngọn thánh sơn, hắn nghĩ khống chế thánh sơn trực tiếp hướng xuống mặt va chạm mà đi, đem cây này cùng phụ cận xà đều đụng bay ra ngoài, cũng đem mặt đất xô ra một cái lỗ thủng to, trực tiếp đụng phải kia một cánh cửa nơi đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại được rồi, thánh sơn tự sát bên cánh cửa kia, huyết linh nhi xuyên qua thánh sơn liền có thể chui vào cánh cửa kia, phá giải đi tựu đơn giản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu hiu hiu, phụ cận có rất nhiều xà chen chúc mà đến, bất quá đều bị thánh sơn chặn, những này xà công kích không đến huyết linh nhi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gần nửa ngày về sau, cái này đạo môn bị phá ra, thánh sơn thoáng cái bay vào, lại xuất hiện tại trong một cái đại điện. Chủ nhân muốn bố trí thần văn sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết Linh Nhi truyền âm vấn đạo trước đó thế nhưng là mỗi lần một đạo môn đều sẽ bố trí. Lục Ly những này lại lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần bố trí, chúng ta bố trí cần thời gian dài như vậy, bọn hắn phá giải nhanh như vậy, bố trí cũng không có ý gì. Đi, Huyết Linh Nhi tự hiểu kia mấy loại thần văn, phía sau cường giả thăm dò rõ ràng về sau, phá giải đi hội. Sẽ, càng thêm nhẹ nhõm, đã như vậy còn bố trí cái gì thần văn, nắm chắc thời gian đào tẩu mới là vương đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này đại điện cũng có hai cánh cửa, xem tình huống một cánh cửa về sau khẳng định cũng không ít thần tài hoặc là thần dược những thứ này. Lục Ly đối với những này đã không thèm để ý, giờ phút này thiên trì bên trên đất chống thần tài thần dược đều trồng chất như núi, hắn hiện tại cầm thần dược thần tài cũng không có tác dụng gì. Phá giải cái này một cánh cửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly chỉ vào mặt khác một cánh cửa nói, hao tốn một canh giờ cái này một cánh cửa bị phá giải mở ra, Lục Ly dò xét thoáng cái đôi mắt lập tức phát sáng lên. Bởi vì cái này đạo môn bên trong là một đầu hành lang phía trước rõ ràng có một đạo phân nhánh khẩu, nơi này có mấy đầu lộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như là trước đó, kia không có ý nghĩa gì, bây giờ lại khác biệt, hắn thần dịch thuật đã đại thành, khí tức của hắn có thể hoàn toàn che giấu. Thiên cẩu tộc khẳng định cũng vô pháp truy tung khí tức của hắn, nếu không năm đó tiểu ma sớm đã bị giết. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly theo bên trong ngọn thánh sơn vọt ra, đem thánh sơn cất kỹ, sau đó thân thể của hắn khí tức chậm rãi biến mất tựu liền sinh mệnh khí tức cũng đã biến mất tựa như không khí, nhưng hắn người vẫn còn tại. Hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly chậm rãi bay đi, hướng tiền phương bay đi, hắn tại ba đầu trong thông đạo đều dạo qua một vòng, đi theo sau lối đi bên trái bên trong. Bay vài trăm dặm tiền phương lại xuất hiện ba đầu thông đạo, Lục Ly lập tức đại hỉ. Thông đạo càng nhiều, địch nhân truy tung độ khó hội. Sẽ, càng lớn a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để hắn mừng như điên sự tình còn tại phát sinh, hắn không ngừng hướng tiền phương phi hành, phía trước không ngừng xuất hiện phân nhánh khẩu, nơi này là một cái mê cung a, không đúng mê cung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly đột nhiên tỉnh ngộ lại, mê cung ý tứ, đây không phải là hắn cũng rất khó tìm đến cửa ra hắn cũng sẽ bị nhốt ở đây. Mà phía sau truy binh cũng rất sắp tới, đến lúc đó tại mê cung này bên trong sớm muộn sẽ cùng truy binh đụng tới a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.